Lần này, mở miệng chính là Ngân Trần. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Hỏi, người cũng muốn ra. Thanh âm Ngân Trần bình tĩnh. Ta ra có thể giúp ngài trông chừng xà tham ăn kia. Không cho nàng ấy gây rắc rối. Cách chương.